Hồi 34, vào địa ngục môi tim lần thứ 3, vào tháng 7 cửa quỷ mở. Phật sống tế công, giáng ngày 3 tháng 7 năm Đinh Tỵ 1977. Thơ: Trung nguyên phổ độ quỷ môn khai, địa phủ u hồn thừa hứng lai, thất nguyệt tiêu diêu tam thập nhật, nhân sinh đắc ý bất đa hồi. Dịch: Ngục quỷ ngày rằm được tạm tha, u hồn âm phủ dạ quan ca, thênh thang tháng 7 30 buổi, ham thích trần gian chẳng muốn về. Tế Phật: Tháng 7 thì các cửa ngục mở rộng, anh em được dịp trở lại dương gian, lòng phấn khởi sung sướng. Cho nên tháng 7 tục gọi là tháng xá tội vong nhân, mọi việc trên trần đều thận trọng, tối đa để tránh sự đụng chạm với các quỷ hồn. Người đời nếu như trong lúc kinh sợ quỷ thần thì tự nhiên không phạm phải những điều lầm lỗi. Cửa quỷ đã mở thì việc dạo âm ti để viết sách có phần trở ngại. Nhưng đã có ta, hòa thượng điên Tế Phật ở đây thì quỷ âm ti sẽ phải tránh xa. Dương sinh đừng có sợ. Dương sinh: Quỷ là do người quá thân, thấy sự quái gở, lòng không kinh hãi thì sự quái gở ắt tiêu tan, còn chẳng sợ chi hết. Tế Phật: Được vậy thì tốt lắm, mau lên đài sen chuẩn bị dạo âm ti. Dương sinh: Con đã ngồi yên, xin ân sư khởi hành. Tế Phật: Đã đến nơi, mau xuống đài sen. Dương sinh: Trước mặt là quỷ môn quan và cửa đã mở, dòng hồn chen chúc đi ra, kẻ nào kẻ nấy mặt mày vui tươi hớn hở, giống như được hít thở bầu không khí mới. Tế Phật: Tháng 7 thì quỷ môn quan mở rộng, phàm những dòng hồn ở khu bình dân đều được luân phiên nhau ra khỏi ngục dạo chơi. Đây đó thênh thang, kẻ nào kẻ nấy như chim sổ lồng, hăng hái, nhắm ngã dương gian tiến tới. Dương sinh: Những dòng hồn này tại sao thấy chúng ta lại tránh né như vậy? Tế Phật: Bởi vì chúng ta mang ngọc chỉ ở trong mình, hào quang tỏa lấp lánh, khiến các dòng hồn sợ hãi. Dương sinh: Có phải hàng năm cứ vào tiết tháng 7, tất cả các dòng hồn tại âm phủ được tạm thả đi đây đó, tự do phải không? Tế Phật: Không phải. Tháng 7 quỷ môn quan tuy mở, nhưng chỉ mở cho khu dòng hồn bình thường mà thôi. Những dòng hồn ở khu bình thường lúc sinh tiền tuy không có công đức, nhưng cũng không phạm sái quấy, cho nên họ mới được an trí ở khu bình thường. Đáng lý họ không được rời cái khu của họ, nhưng đến tháng 7 thì địa ngục đại xá, họ được luân phiên ra chơi. Cho nên ở âm phủ theo đạo của quỷ thì rằm tháng 7, tất cả các dòng hồn mới ra khỏi ngục để hưởng sự tế độ. Ngày này Phật giáo gọi là ngày hội Du Lan Bồn, mà đạo giáo gọi là Trung Nguyên Phổ Độ. Hoàng viên địa phủ bình thường làm việc có ngày tháng rõ ràng, nhưng âm phủ không ấn định kỳ hạn rõ ràng. Đại khái đó là thể thức sinh hoạt của âm phủ. Dương sinh mau lên đài sen, chúng ta đến ngục môi tim để quan sát. Dương sinh: Con đã sẵn sàng, xin ân sư khởi hành. Tế Phật: Đã đến nơi, hãy xuống đài sen. Dương sinh: Xin tuân lệnh. Ngục quan đã ra nghênh tiếp, bữa nay thầy trò chúng tôi lại tới quấy rầy, mong chỉ giáo tường tận cho. Ngục quan: Khách sáo quá, bữa nay nhân dịp tiết tháng 7, các ngã đường ở suối vàng giao thông bị tắc nghẽn, hẳn là hai vị vất vả lắm. Tế Phật: Không hề chi, chúng tôi thấy bên ngoài các dông hồn quan hỷ lắm, coi vẻ rất tự do. Ngục quan: Mời hai vị quá bộ vào trong quan sát, tôi sẽ cung cấp tài liệu để quý vị viết sách khuyên đời. Dương sinh: Xin đa tạ. Tôi thấy trong ngục tội hồn rên xiết thảm khốc hơn hôm trước nhiều, không hiểu tại sao. Ngục quan: Vì tiết tháng 7, những dông hồn vô tội đều được xuất ngục du ngoạn. Những tội hồn này lúc còn sống, nghe người ta nói đến tháng 7 thì nghĩ rằng sẽ được giải thoát. Nhưng họ có biết đâu rằng, gông cùm trói buộc thân họ mất hết tự do. Không những chẳng được tiêu dao mà còn bị giữ lại. Âm binh vẫn vô tình thi hành hình phạt môi tim, cho nên tội hồn ruột thắt lòng đau, khổ sở gấp bội phần. Thế nhưng nếu không sớm chuẩn bị trở thành người lương thiện, làm việc nhân đức, tránh xa tội lỗi, thì sau khi chết đi, bị đày xuống đây sẽ chẳng che giấu được, vừa mất tự do, vừa bị hình phạt. Vì thời giờ có hạn, tôi xin gọi tiếp một vài tội hồn nữa ra để chúng cung khai. Dương Sinh: xin đa tạ. Quỷ địa ngục nhẫn tâm dùng dao sắc xả ngực tội hồn, máu tươi chảy ra lênh láng, thảm tới nỗi tôi chẳng dám nhìn. Ngục quan: tôi đã đem ra hai vị tội hồn, mau thuật rõ lại những tội ác đã làm lúc còn sống cho Phật Sống Tế Công và Dương Thiện Sinh thuộc Thánh Hiền Đường nghe, để hai vị ấy viết vào sách hầu khuyên nhân độ thế. Tội hồn: thú thật, tôi chẳng còn mặt mũi nào ngó ai nữa cả. Tôi lúc trung niên, nhưng khi vợ chết, lòng dục lại chưa dứt. Cho nên một bữa nọ, tại đồng vắng cạnh làng, gặp một thiếu nữ. Lòng dục nổi lên, tôi bèn ôm lấy, lôi vào giường mía cưỡng dâm. Thiếu nữ ấy kêu gào, giải dụa, cầu xin tôi buông tha, nhưng tôi chẳng còn lý trí, càng khủng bố tinh thần nàng thêm. Tôi đã hăm dọa là nếu nàng không phục tòng, thì tôi sẽ giết nàng. Sau cùng nàng chịu khuất phục và bị tôi xâm hại tiết hạnh. Việc đó sau này tôi biết là trái và hết sức hối hận. Mặc dù thiếu nữ kia không tố cáo thư gửi, nhưng tôi vẫn cảm thấy xấu hổ nên thường tự trách mình. Chẳng bao lâu tôi ngã bệnh, thác hồn tới âm phủ. Thấy tôi, Minh Dương cả giận. Song vì tôi đã thú nhận hết tội lỗi nên không cần phải tới trước đài gương soi ác nghiệp. Sau đó tôi bị kết án 10 năm và bị đày ở tại ngục Môi Tim thuộc Đệ Ngũ Điện. Tim hiếu sắc cùng cưỡng dâm của tôi bị cắt mất. Tính tới nay tôi đã chịu cực hình được 4 năm. Bây giờ dầu tôi có hối hận cách nào đi nữa thì cũng không còn kịp. Ngục quan: cưỡng dâm phụ nữ, làm hại cuộc đời người ta, tội ác rất lớn. Tuy ngươi đã hối cải, nhưng mà tội đó không thể tha thứ. Bởi lẽ mi đã tự lao mình vào lưới, không thể quán trời giận người được. Khuyên người đời, nếu trót phạm phải ác nghiệp dâm dục thì phải lập tức sám hối cùng tiên Phật, lập đại nguyện hoặc in tặng 1000 quyển địa ngục du ký để khuyến nhân độ thế thì có thể được ân xá. Còn nếu không, sau khi chết tới địa ngục sẽ bị hành quyết, lại ra lệnh cho tội hồn khác mau thuật lại những tội ác đã làm. Tội hồn: tôi đau khổ muôn phần, muốn nói ra mà nói không được. Vì lúc sinh tiền, tôi có phạm một tội rất nặng, hình phạt thảm khốc mà tôi phải chịu, sẽ không bao giờ dứt. Kính xin Phật Sống Tế Công giải cứu giùm tôi. Tế Phật: lúc sống người ăn chơi quan đàng quá mức, lúc chết bị quả báo, thì ta làm sao cứu nổi. Tội hồn: tôi quá đau khổ, Tế Công chẳng có phép gì cứu nổi tôi thì thôi, tôi đành chịu tội. Tôi lúc còn sống là kẻ lái xe đón khách, vì không được giáo dục cho nên thường làm những việc bậy bạ. Tôi rất là hiếu sắc, trong xe của tôi treo đầy hình ảnh kích dâm cùng máy phát âm. Gặp những nữ khách lên xe một mình thì tôi tìm cách tán tỉnh. Nếu bị mắng là hiếu sắc hay quỷ dâm dục chẳng hạn thì tôi càng lấy làm thích thú. Đã không hề biết xấu hổ lại còn tìm cách cưỡng dâm. Có một lần giữa đêm khuya, tôi đón được một thiếu nữ rất đẹp. Lòng dục nổi lên, tôi bèn dặn máy phát thanh kêu thật lớn, rồi gồ ga chạy thẳng vào đồng quan, dùng dao uy hiếp để cưỡng dâm nàng. Tôi hành động bất nhân như vậy đến 3 lần. Không may 5 năm trước đây, tôi bị nạn xe cộ mà thác, lập tức bị quỷ đầu trâu mặt ngựa dùng xích sắt cột tôi áp giải về âm phủ. Sau khi xét xử xong, tôi bị kết án tù 30 năm và đài tại địa cục Môi Tim thuộc Đệ Ngũ Điện. Giờ đây tôi vô cùng đau đớn, và dầu có hết sức hối hận thì cũng đã muộn. Hy vọng Dương Sinh lúc trở lại Thánh Hiền Đường nên khuyến cáo cho người đời biết là lúc sống không nên phạm những tội ác đó, kẻo lúc chết hối không kịp, và hình phạt ở địa ngục thì thống khổ vô cùng, không thể nào chịu đựng nổi. Tôi hận mình vì quá nông cạn cho nên đã phạm đại tội, giờ đây không cách nào gỡ nổi. Ngục quan: ác nghiệp của tội hồn này quá nặng, đã bị giảm thọ 10 năm tại dương gian. Sau khi hết hạn đại ải ở đây, sẽ còn bị giao qua ngục A Tỳ và vĩnh viễn không được siêu sinh. Người đời nên lấy đó làm gương và nhớ rằng tội ham sắc dục là tội đứng đầu trong muôn ngàn tội. phạm những cuộc giao du về sắc dục bất chính hoặc cưỡng dâm phụ nữ trong xe, luật âm phủ sẽ không bao giờ tha thứ. Nếu không cẩn thận giữ gìn mà lỡ phạm thì sau khi chết sẽ không có phép gì gỡ nổi. Tế Phật, hình phạt bồi tim so với các hình phạt khác đã khổ cực gấp vạn lần rồi. Người đời chớ có mù quáng tới nỗi phạm phải tội này. Nếu không sau khi chết, bị quả báo hối không kịp nữa. Bây giờ thời khắc đã trễ, Dương Sinh sửa soạn trở lại Thánh Hiền Đường. Dương Sinh, đa tạ Ngục Quan và tướng quân. Tế Phật, mau lên đài sen. Dương Sinh, xin dân, con đã sẵn sàng, mời ân sư trở lại Thánh Hiền Đường. Tế Phật, đã tới Thánh Hiền Đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Hồi 35, dạo địa ngục môi tim lần thứ tư. Phật sống Tế Công, giáng ngày 16 tháng 7 năm Đinh Tỵ 1977. Thơ: Hiếu độ do như phó hỏa Nga, gia tài dạng quán tần tiêu ma, tham dâm đảm phụ tán danh tiết, trụy lạc thâm khang quán nại hà. Dịch: Bạc bài ham thích kiếp thiêu thân, phú quý sang giàu phúc chốc tan, thiếu phụ tham dâm dùi tiết hạnh, hang sâu đọ lạc há kêu than. Tế Phật: Bọn du thủ du thực không lo làm ăn, không chịu kiếm công kiếm việc, chỉ chuyên cờ bạc làm kế sinh nhai. Nhiều kẻ lương thiện bị dẫn dụ rớt vào bẫy sập, bị tán gia bại sản thật là đáng thương. Gần đây đất Trung Bộ sinh ra bọn cướp của giết người, đều do cái nạn cờ bạc gây ra. Kẻ đánh bạc đã vô tình sa vào con đường tội lỗi và nguy hiểm, cho nên nhỏ thì thành ăn trộm, lớn thì thành ăn cướp, tù tội phát sinh. Do đó cờ bạc hại rất nhiều người, mầm độc rất lớn. Người đời chớ có dính chấp vào những việc đó để sau này khỏi ân hận. Tội dâm dục là đầu nguồn tội ác, phạm vào là tiêu tan danh tiết, nhục nhã, khôn lường. Những phụ nữ con nhà gia giáo lương thiện phải biết giữ gìn danh dự, không thể phản bội chồng mà làm chuyện tồi bại. Tội đó rất nặng, hình phạt cũng ngang với bọn cờ bạc. Chúng âm phủ thường u hồn kêu khóc thê lương, thảm thiết đều từ đó phát sinh. Hôm nay ta dẫn Dương Sinh vào thăm 16 ngục môi tim để nhìn thấy tận mắt lũ đó. Dương Sinh chuẩn bị lên đài sen. Dương Sinh: Con đã sẵn sàng, mời ân sư khởi hành. Tế Phật: Đã tới nơi. Dương Sinh mau xuống đài sen. Dương Sinh: Thưa dân, con xuống. Tình hình âm phủ lần này khác với mọi lần, vong hồn đi lại rất là náo nhiệt, không rõ tại sao. Tế Phật: Nhân dịp rằm tháng 7 xá tội vong nhân, hai ngày này chốn dương gian nơi nào cũng cúng vong để chẩn tế các tội hồn. Nếu mắc tội nhẹ thì tội hồn có thể xuất ngục để nhận lãnh. Dương Sinh: À, thì ra nguyên do là như vậy. Phía trước Ngục Quan ra nghênh tiếp chúng ta. Ngục Quan: Quan nghênh hai vị đã tới thăm bản ngục. Bữa nay nhân dịp xá tội vong nhân rằm tháng 7 nên cảnh tượng ồn ào náo nhiệt, xin hai vị chớ bận tâm. Tế Phật: Vậy xin chớ khách sáo, chúng tôi tới là chỉ để làm phiền Ngục Quan và các vị tướng quân, mong tận tình giúp đỡ chúng tôi. Ngục Quan: Hai vị phụng mệnh Ngọc Đế gia công viết sách để khuyên đời, công đức rất lớn, chúng tôi đâu dám không hết lòng. Vậy xin mời hai vị vào trong quan sát sự tình. Dương Sinh: Xin đa tạ. Trong ngục tội hồn kêu rên không dứt. Tế Phật: Những tội hồn bị giam tại ngục môi tim đều phạm trọng tội, cho nên không được hưởng sự khoan hồng để hưởng những lễ vật cúng vong của dương gian. Ngục Quan: Bữa nay tôi cho áp giải hai tội hồn để họ thuật lại nghiệp quả tiền thân. Các ngươi hãy nghe ta nói. Đây là Phật sống Tế Công cùng Dương Thiện Sinh thuộc Thánh Hiền Đường ở Đại Trung. Hai vị đã phụng chỉ Đức Ngọc Đế xuống cõi âm ti, thuật lại nghiệp quả tiền thân. thu thập tài liệu để viết sách khuyên đời. Bây giờ hai tội hồn hãy mau công khai tất cả những việc đã làm trên đời cho hai vị nghe. Tội hồn: Tuân lệnh. Tôi lúc sống lo công tác bên ngoài, luôn luôn bươn bả, đó đây để kiếm sống, tôi thường lấy lữ quán làm nhà, đàn bà lạ làm người quen. Chẳng bao lâu tôi học được thói ham mê cờ bạc. Lúc đầu vì hiếu kỳ, sao thành thói quen, bữa nào không đánh thì lòng bồn chồn, tai ngứa ngáy. Từ đó tôi trở thành tay anh chị ở các sòng bài. Tuy lãnh nhiệm vụ công tác bên ngoài nên tiền lương cũng khá, nhưng mà nhiều khi cũng thua cháy túi. Cho nên tôi phải chạy tới vai bạn bè, đời sống gia đình tôi không đối tưởng tới nữa. Tới năm 43 tuổi có một bữa nhậu say, cưỡi xe máy gặp tai nạn mà thác. Sau khi chết bị âm binh áp giải xuống địa ngục, rồi mới dở lẽ ra là bị giảm thọ mất 5 năm, bị sưu tra suốt từ đệ nhất điện tới đệ tứ điện, cuối cùng giải giao sang đệ ngũ điện. Minh Dương giận dữ xử tôi 13 năm tù và đài tại ngục môi tim này. Hằng ngày trái tim ham đánh bạc của tôi bị cắt đau đớn không thể nào tả xiết. Tôi mong người đời chớ nên đánh bài vì địa ngục rất kỵ phường cờ bạc. Ngũ điện Sâm La Dương nếu thấy bọn bài bạc sẽ đánh 100 gậy trước, rồi sau đó mới xét xử. Bọn cờ bạc đôi tay rất cứng vì hàng ngày ngồi ở sòng bài ít hoạt động. Sâm La Dương sai lấy gậy gỗ nện, không những đã nhục nhã mà da thịt lại còn bị bầm dập đớn đau. Than khóc thật là thảm thiết. Kính xin Phật sống tế công giải cứu. Tế Phật: Thủ hạ bọn cờ bạc rất vô tình, người lại còn xin ta cứu giúp nữa ư? Hãy ráng mà chịu tội, không nên vọng cầu. Ngục quan: Mi không được cầu xin bừa bãi, nếu chưa dứt được cái tâm ham bài bạc, mi sẽ còn bị đưa đến địa ngục nướng tay chịu thêm hình phạt. Ai bảo mi lúc sinh tiền ham đánh bạc, để rồi sau khi chết phải chịu sự quả báo này. Đừng có oán trời trách người. Tội hồn thứ hai hãy thuật lại những hành vi lúc còn sống coi. Tội hồn: Đông người quá, nói ra thật là xấu hổ. Sau khi đã lấy chồng mà bản tính tôi còn dâm đãng, cho nên thường lén chồng giao du với đám con trai ở quanh vùng. Tôi đã lén lút ăn nằm trước sau cả thảy với 5 người con trai mà chồng tôi hoàn toàn không hay biết. Cho tới năm tôi 54 tuổi bị mắc bệnh tim mà thác. Hồn bị tướng quân hắc bạch áp giải tới trước đài gương soi ác nghiệp để chiếu rọi lại những hành vi xấu xa bỉ ổi. Tang chứng rành rành, bắt buộc tôi phải nhận lỗi. Sau đó tôi bị giải tới đệ ngũ điện, rồi bị tống giam vào ngục môi tim với thời hạn là 20 năm. Hằng ngày tim tôi bị cắt thật là đau đớn. Bây giờ dù hối cũng không kịp. Kính mong Phật sống tế công, xin với Minh Dương dùm để cho tôi được ân xá khỏi khổ. Tế Phật: Ngươi là thân phụ nữ, không giữ đạo phu phụ, lại tham dâm, chỉ ham mê hư dinh, không chăm lo làm việc thiện. Ta chẳng thể cứu được ngươi. Ngục quan: Xin Tế Phật chớ bận tâm. Y thị lúc sinh tiền đã tham dâm, cho nên cái tâm tham dục đó đã bị cắt. Đúng là gieo nhân nào gặt quả nấy. Lúc sống đã làm những chuyện xấu xa tội lỗi mà không biết ăn năn. Nếu như sớm biết hối cải ăn năn cầu Phật thì có thể được xá tội. Nhưng đến khi chết vẫn không chịu sửa lỗi thì bây giờ có xin miễn tội cũng không thể được. Tế Phật: Ngục quan nói rất hữu lý. Những kẻ say mê cờ bạc, ham thích dâm dục, nếu biết ăn năn trở lại làm những việc thiện đức ân nghĩa, nguyện với thánh tiên Phật phát tâm ấn tống địa ngục chu ký. Dương Sinh, mau theo ta trở lại thánh hiền đường. Dương Sinh: Xin tuân lệnh. Đa tạ ngục quan cùng tướng quân đã nồng hậu tiếp đãi chúng tôi, xin cáo biệt. Ngục quan: Tướng quân hãy ra lệnh tập hợp để tiễn chân quý khách. Tế Phật: Dương Sinh mau lên đài sen, chuẩn bị trở lại thánh hiền đường. Dương Sinh: Thưa, con đã sẵn sàng, xin ân sư trở lại trần gian. Tế Phật: Đã tới thánh hiền đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Lời ông tám giảng. Hôm nay chúng ta đọc đến đây mới thấy rõ, tất cả mọi sự việc do tâm con người. Tội tham dâm là tội đứng đầu, nhưng mà thế gian vì muốn bảo vệ và biện hộ cho sự tham dâm, có những người lập thành đạo này nọ, nhưng mà chủ trương về tham dâm. Cho nên ở thế gian, báo chí các bạn cũng đã đọc, đã thấy rõ, người tham dâm không bền bỉ. Mà ngày hôm nay chúng ta tự tu, tự tiến là mọi người phải biết ăn năn. Trời đã ban cho chúng ta có lỗ tai, có cặp mắt để nghe và thấy những cái sự trái tai gai mắt. Chúng ta không có thu nhận trong tâm, mà cái quan trọng để tu giải thoát là thanh tịnh. Cho nên hàng ngày các bạn lo tu, lo thiền, lo niệm Phật để chi? Để trở về với cái chân tánh thanh tịnh của chính mình, nhiên hậu mới thấy đạo màu. Cho nên chúng sanh ở thế gian nhiều người cứ khoe đạo. Đạo tôi hay, đạo người kia xấu. Cái đó là cái không nên. Chúng ta khen đạo hay mà tu được chưa? Lời dàn tiếng ngọc của tất cả kinh thánh, của kinh Phật đã truyền giảng tại thế gian mà chúng ta đã nhận được lời nào chưa? Chúng ta chỉ biết phê phán mà không thực hành. Đó là đại tội. Chúng ta đi ra ngoài dòng thanh tịnh, chúng ta chỉ biết phê phán người khác mà không biết phê phán mình, không biết sửa mình thì làm sao có cơ hội tiến hóa. Cho nên chúng sanh mọi người đều có một hoàn cảnh khác nhau, có khổ mới biết được cái con đường, biết tới biên giới Phật Pháp. Người thế gian đau khổ mới tìm con đường tu. Hoàn cảnh là ân sư, hoàn cảnh các bạn có khi cảm thấy được nhưng mà xét sâu là khổ. Tất cả chúng sanh ở thế gian đều khổ, kể từ vua cho tới dân cũng đều khổ. Nhưng mà chỉ dọn dẹn trở về với thanh tịnh thì ý chí chúng ta mới dồi dào, chúng ta mới giữ được cái niềm tin rõ ràng và chúng ta có thể đứng giữa phong ba bão táp, thử thách bất cứ nơi nào mà tâm chúng ta cũng là thanh tịnh mới là người tu. Nếu các bạn gặp một chút thử thách mà các bạn buồn phiền thì tự quấy rầy tâm thức của chính ta, làm cho tâm chúng ta càng ngày càng động thêm, thì chính mình rước trượt vào tâm, khó tu. Cho nên chúng ta, người tu là phải giải trượt thì phải nhớ cái nguyên căn của chúng ta là thanh tịnh. Các bạn có tay, có chân, có tiền, có của, ngày nào chết là về không, đến đây với hai bàn tay không, phải về không. Vậy chúng ta không nghĩ cái chuyện không, rồi làm sao tương lai chúng ta trở về nguồn cội được. Cho nên chúng ta đã thấy rõ, địa ngục du ký là một từ tâm để độ chúng sanh, nhắc nhở cho chúng sanh thấy rõ cái tội hằng ngày ta đã phạm, khẩu nghiệp, tâm nghiệp rất rõ ràng. Phê phán người này, phê phán người kia, không biết phê phán mình để ảnh hưởng người khác. Chúng ta chỉ biết phê phán, có lý, nhưng mà cái lý đó sẽ chìm dập mất, không có ai sử dụng. Chúng ta sửa tâm, sửa tánh, rồi chúng ta phóng từ quang, nó mới ảnh hưởng người khác được. Cho nên phải tự tu, tự tiến. Tất cả những tài liệu ở thế gian là hỗ trợ cho chúng ta tiến hóa. Trong cái có, không không hiện ra, không có cảnh gì thiệt ở thế gian. Tôi đã nói là cái xác của các bạn, chết rồi các bạn không có ôm nó đi chôn được, nhưng mà các bạn chỉ dung bồi cái ý chí, đó mới là giải thoát. Cho nên chúng ta tu về thực hành, chúng ta mới hội tụ cái nguyên điển, mà để cảm thức được sự cấu trúc siêu nhiên mới sanh ra chúng ta. Cấu trúc siêu nhiên mới sanh ra chúng ta, chứ không có ông nào chế cái mặt, cái mũi của chúng ta được hết. Nhưng mà cuối cùng chúng ta cũng thấy là giả. Đó là ông trời, Ngọc Hoàng Thượng Đế đã chế cho cái cơ thể này. Để chi? Để kiểm soát phần hồn chúng ta. Một cử, một động là kiểm soát sự thanh tịnh của các bạn hết. Vốn chúng ta là thanh tịnh, vốn chúng ta là tha thứ và thương yêu. Cho nên phải hiểu rõ điều này, chúng ta mới có cơ hội tu, tiến hóa. Và đối với làm ăn này kia nọ, ở thế gian, chúng ta có thể nuôi dưỡng được phần đạo đức thanh tịnh để hướng độ chúng sanh, quần chúng tiến hóa. Cho nên chúng ta không nên cống cao ngạo mạn, tưởng là tôi không lầm, tôi không sai. Nhưng mà tôi chửi người ta hết rồi, cũng mang khẩu nghiệp. Tôi sai, tôi đã hạ bệ tôi mà tôi không hay. Còn tôi dung bồi, tôi sửa chữa những phần trần trượt trong nội thức của tôi thì tôi ảnh hưởng được chúng sanh. Cho nên các bạn thấy chưa? Đức Phật Thích Ca đã thành công trong một cuộc cách mạng đại thanh tịnh. Ngài đã giải quyết được mọi sự việc trong cuộc đời của Ngài mà Ngài tới giải thoát và ảnh hưởng chúng ta đến ngày hôm nay. Nếu chúng ta biết Ngài và không nhận sự ảnh hưởng đó trong thực hành thì chúng ta cũng vẫn sa ngã. Dù các bạn có vẽ cái hình của ông Thích Ca đẹp cách mấy trong gia đình các bạn, quỷ vô thường, nó tới cũng rước các bạn đi thọ tội. Vì mình không hướng về con đường chánh đạo, mà mình chỉ làm sai quấy và khinh thị người khác. Đó là đại tội, sẽ nhập tâm các bạn. Bạn trượt thì tự nhiên rước trượt, bạn thanh thì hòa thanh. Cho nên chúng ta có cái soi hồn, pháp luân, thiền định để giải tỏa phần trược trong nội tâm và phải cố gắng làm hàng ngày hàng đêm. Có thì giờ rảnh chúng ta biết sửa tâm là quý, là đại phước. Còn nếu không sửa tâm thì tương lai chúng ta không có cái cơ hội tiến hóa. Biết hồn ta bất diệt, nhưng mà ta không sửa thì không có nơi sử dụng. Phải đi xuống địa ngục, bị giam hãm, bị hành hạ vì sự tâm tối, ác độc của chúng ta mà đối xử không hay cho những người khác. Nếu chúng ta bình tâm xây dựng cái đất nhịn nhục rồi, thì chúng ta mới có cơ duyên ảnh hưởng người khác. Đó là cái thức hòa đồng, không còn phân biệt kẻ nhẹ, người nặng nữa. Thức hòa đồng của chúng ta đắc rồi thì chúng ta chỉ chuyển từ quan cho mọi người để mọi người thấy rõ cái của cải cuối cùng của họ là chỉ có tu mới là giải thoát, chỉ có tu mới cứu được tôi, chứ không phải ai mà cứu được tôi hết thảy. Cho nên những người làm vua tại sao không cứu được họ, quyền thế trong tay vẫn cứu không được họ. Rốt cuộc, họ cũng phải lân la chỗ này, chỗ nọ để trả hết cái nghiệp còng khổ. Sau này xuống địa ngục chờ sẵn họ, rồi họ mới phát đại nguyện hy sinh, rồi trở lên lại thế gian làm con trâu con bò, hy sinh từ mảnh thịt, từ miếng da, từ khúc xương, để mong trở lại làm được con người. Nhưng mà cái tánh phải thể hiện là cái tánh Bồ Tát hy sinh vô cùng mới được làm con người. Ngày nay chúng ta vui được làm con người, được nghe những cái giáo lý và biết đường lối trong thực hành thì chúng ta còn. Nếu mà không thực hành thì tiếp tục tự gạt mình. Và các bạn thử coi, tương lai chúng ta đi đâu? Càng ngày càng tâm tối thêm là chỉ xuống cõi âm mà thôi, không có lên được cái cõi dương, không chịu khai mở thượng tầng để hòa thanh, tiến quá. Thì lúc nào chúng ta cũng ở trong sân si, đồng loạn và đi vô cái chỗ tự sát mà thôi. Tự chôn sống mình kiếp này đến kiếp nọ. Tuy rằng bạn không chết, nhưng mà bạn bị hành hạ, cũng như địa ngục du ký đã nói. Đau khổ hàng ngày, môi tim hàng ngày, cắt lưỡi hàng ngày, uống nước tiểu đó. Rồi để chi? Để cho chúng ta thức giác và từ bỏ những cái tội lỗi đó. Cho nên ở thế gian trồng cái cây cũng mất nhiều năm, mà nuôi dưỡng con người cũng mất nhiều năm. Khi chúng ta đã hiểu đạo rồi, chúng ta mới ăn năn hối cải, để cho cha mẹ vui lòng. Mong con biết bảo trọng lấy con sửa lấy con là cha mẹ mừng. Cái hiếu là chỉ lo tu, mà chỉ có tu mới trọn hiếu và tiến hóa nhanh nhẹn, không có bị kẹt nữa, chứ không có cách gì giải nghiệp cho các bạn được hết. Các bạn chỉ tu mới giải nghiệp tâm, bạn thức giác, bạn mới tự giải. Còn khi người ta nhắc bạn, chưa chắc gì các bạn tin cái đó là đúng. Bạn thức giác rồi mới là thấy chánh pháp do bạn. Bạn chịu sửa, chịu tiến thì bạn rước được sự thanh cao. Mà bạn không chịu sửa, không chịu tiến thì bạn sẽ ôm ấp sự ô trược và chỉ chờ ngày sống trong sự kích động và phản động của âm phủ mà thôi. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn đang gửi đến quý thính giả nội dung của quyển sách Địa ngục du ký. Hy vọng quyển sách sẽ mang đến nhiều điều bổ ích cho quý thính giả. Còn sau đây là nội dung tiếp theo. Hồi 36, dạo đệ lục điện, bàn bạc giới biện thành dương. Phật sống Tế Công, giáng ngày 6 tháng 8 năm Đinh Tỵ, 1977. Thơ: Nhất niên dung dị hữu trung thu, tạo khởi dạ miên mang tất hưu, bạch phát thiên tân nhân dị lão, thương sanh cấp tạo bả tâm tu. Dịch: Một năm qua lẹ lại trung thu, tỉnh giấc nửa đêm sầu mịt mù, thân chóng già nua đầu chóng bạc, người đời mau sớm hướng tâm tu. Tế Phật: Một năm thấm thoát lại đến dịp trung thu rồi. Ngày tháng qua đi như nước chảy, trung thu năm ngoái Quý Đường Phụng Chỉ viết sách Địa ngục du ký, chớp mắt đã gần một năm. Một năm chư sinh đêm ngày vất vả để soạn sách, đã lập được kỳ công. Đời người ngắn ngủi, phổ nhân có câu: nhân sinh thất thập cổ lai hy, kiếp con người mấy ai sống tới 70 tuổi. Trước mắt chúng ta tuy khoa học phát triển, nhưng người đời có câu, nhân sinh thất thập phương khai thủy, đời người bắt đầu ở tuổi 17. Trời sinh ra con người, vốn không giới hạn tuổi tác, chỉ vì con người tham dục, tinh khí thần bị phá tán quá nhiều, cho nên tinh khí thần sớm bị hư đi. Do đó mà người đời đã tự tìm con đường chết. Cho nên khuyên thế nhân sớm tu thân, dưỡng tinh thần thì có thể hưởng được tuổi đời. Bữa nay chuẩn bị vào âm ti, Dương Sinh mau lên đài sen. Dương Sinh: Thưa thầy, chẳng hay bữa nay mình đi thăm chốn nào? Tế Phật: Ngũ điện đã thăm qua rồi, hôm nay chúng ta sẽ đến thăm lục điện, con hãy ráng lên tinh thần. Dương Sinh: Nhiệm vụ vào âm ti để quan sát tình hình đã hoàn thành một nửa, con cũng cảm thấy yên tâm. Tế Phật: Bất luận làm việc gì, nếu giữ niềm tin, ắt sẽ đi tới thành công. Nhiệm vụ dạo âm ti là một nhiệm vụ nặng nề, nhưng sẽ hoàn thành một cách tốt đẹp. Mau lên đài sen, vì thời giờ eo hẹp. Dương Sinh: Con đã sẵn sàng, xin ân sư khởi hành. Tế Phật: Đã tới nơi, mau xuống đài sen. Dương Sinh: Các quan viên thuộc đệ lục điện đã ở trước mặt. Các dân hồn tụ tập ngoài điện khá đông, chắc là đã tới giờ thăng đường. Minh Dương đang ngồi ghế chánh án, tự nhiên tuyên bố rút lui, khiến các dân hồn nhốn nháo trố mắt nhìn. Tế Phật: Biện Thành Dương cai quản đệ lục điện đã thân hành xuống thềm nghênh tiếp. Dương Sinh mau theo ta đến ra mắt. Dương Sinh: Thưa tuân lệnh. Xin ra mắt Biện Thành Dương cùng chư vị tiên quan. Thưa, tôi là môn đệ của Thánh Hiền Đường thuộc Đài Trung, tên là Dương Sinh. Thầy trò chúng tôi phụng chỉ viết sách, nên hôm nay tới đây thu thập tài liệu cùng bằng chứng để khuyên đời. Vậy kính mong Minh Dương giúp đỡ chúng tôi phương tiện. Minh Dương: Mau đứng dậy, chớ quá lễ độ. Rất may từ lâu đã nghe Thánh Hiền Đường tích cực phổ biến đạo giáo, công lao khuyên đời rất lớn. Trung thu năm ngoái, bản điện đã tiếp được ngọc chiếu, biết rõ Quý Đường sẽ phụng chỉ soạn sách Địa Ngục Du Ký, cho nên hôm nay mới tới đây. Xin mời Tế Phật cùng Dương Sinh vào trong nghỉ ngơi. Tế Phật: Xin đa tạ. Biện Thành Dương tiếp đãi quá ân cần. Dương Sinh, chúng ta mau theo Minh Dương vào trong. Minh Dương: Tiên quan, mau dâng trà tiên mời hai vị. Tiên quan: Xin tuân lệnh. Kính mời nhị vị dùng trà. Minh Dương: Xin Tế Phật và Dương Sinh chớ khách sáo, cứ dùng trà tự nhiên. Dương Sinh: Xin cảm tạ Minh Dương, thứ trà này thế gian không có, hương vị ngọt mát rất thông cổ hạ đàm. Minh Dương: Thứ trà này chỉ là trà thô thôi, vật nào hiếm thì quý, cho nên có cảm giác như vậy. Hôm nay hai vị tới thăm, tôi rất đổi vui mừng. Thế đạo trần gian chông chênh, thật là khó nói. Đến Đức Ngọc Hoàng, lòng cũng rất đổi u sầu. Bởi vậy đã đặt chỉ cho Quý Thánh Hiền Đường soạn sách Địa Ngục Du Ký. Người đời không tin là sau khi chết sẽ bị trụy lạc xuống các ngục ở âm ti để chịu khổ. Bởi vậy mới đặc biệt ra lệnh cho Tế Phật đưa hồn phách Dương Thiện Sinh xuống âm phủ quan sát, để tìm hiểu những kẻ phàm trần sau khi chết xuống âm phủ, họ phải chịu những hình phạt như thế nào, và đàn cơ tại dương gian do Ngọc Hư đồng tử dùng pháp nhãn truyền chân đem việc Dương Sinh thăm âm phủ thấy những gì, hình phạt ra sao, dùng đàn cơ gián bút tả rõ sự thật. Tin rằng cuốn sách này sau khi xuất bản có thể độ được rất nhiều người. Hiện thời dương gian tin vào khoa học miệt thị quỷ thần, phát sinh giết chóc, gian dâm trộm cướp, thế nhân chỉ biết ưa theo vật chất, tranh giành lợi lộc, chỉ trực nhắm kẻ hở của luật pháp để tránh né. Họ cho rằng pháp luật sơ hở nên có thể mạo hiểm phạm pháp. Do đó xứ nào cũng thấy luân lý bại hoại, đạo đức suy đồi, thực rất đáng thương. Âu cũng chỉ vì quá tham lam hưởng thụ vật chất mà phát sinh ra những điều bất lương. Ngày nay nhìn thấy tình thế dương gian như vậy, tôi rất đau lòng. Phàm những kẻ không tin quỷ thần, nghiệp quả báo ứng, nên mới dám ngang nhiên làm loạn. Sau khi chết, không có một kẻ nào trốn thoát được hình phạt ở địa ngục, cho nên nói rằng thiên võng khôi khôi, sơ nhi bất lậu, lưới trời lồng lộng, thưa mà không thoát. Chính là lẽ đó. Tôi cai quản lục điện, tên lớn kêu là đại địa ngục, phạm những kẻ đến đệ lục điện để thụ hình đều đã qua đại ngũ điện, là chịu hình phạt qua 16 tiểu địa ngục. Người đời đã làm thương tổn lẽ trời, những kẻ không giữ quy củ đạo đức đã phải chịu những hình phạt quá nặng nề, thê thảm. Dương Sinh khi trở lại dương gian nên khuyên người đời tu tâm dưỡng tính, an phận giữ mình. Hôm nay hai vị tới địa ngục quan sát, tôi rất hoan nghênh. Những tội hồn tới đây chịu hình phạt không giống nhau. Người đời phải biết rõ là phạm vào trường hợp nào phải lo tự xử trước lấy mình. Mời hai vị dùng thêm trà. Tế Phật, bữa nay thời giờ đã trễ, chúng tôi xin mạn phép để dành tới ngày khác sẽ trở lại thăm tiếp các ngục. Minh Dương, vậy thì hay lắm, hân hoan chờ ngày quý vị trở lại thăm. Ra lệnh văn võ bá quan hàng ngũ nghiêm chỉnh tiễn chào quý khách. Dương Sinh, xin đa tạ Minh Dương đã thiết trà tiên cùng ban những lời vàng ngọc vô cùng khích lệ. Thời giờ đã trễ, chúng tôi xin mạn phép cáo từ. Tế Phật, Dương Sinh chuẩn bị lên đài sen. Dương Sinh, con đã sẵn sàng, xin ân sư trở lại thánh hiền đường. Tế Phật, đã tới thánh hiền đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác.